Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 286, chương 287, chân thành xin lỗi. Cao Lan mặt càng đỏ hơn, nàng không có đi nhìn Lưu giáo thụ biểu lộ, mà là bĩu môi nhìn xem Chu Tà, đưa tay một thanh bóp ở eo của hắn bên trên, trực tiếp một cái 360 độ. Tê, ta đang giúp ngươi a, bóp ta làm gì? Không phân biệt tốt xấu a? Ngươi dựa vào cái gì cho ta làm chủ để cho ta từ chức a? Còn có, ngươi nói ai là chó đây? Được hay không ta cắn ngươi? Cao Lan hờn dỗi nói, chắc thắng sự tình nha, thả 10.000 cái tâm, có ta ở đây, nếu để cho ngươi mất đi công việc, về sau tên của ta viết ngược lại. Chu Tà một mặt tự tin đây bắt lấy Cao Lan tay nhỏ, không để cho nàng lại bóp chính mình. Hắn cảm giác mình eo bên trên đều sắp bị bóp ra vết chai tới. Làm sao nữ nhân đều ưa thích chống nạnh. Nguyên bản tranh phong tương đối như thế chàng diện bị Cao Lan cái này vừa bấm lập tức thay đổi. Phong cách vẽ biến thành liếc mắt đưa tình. Lưu giáo thụ đưa tay ngăn lại chính muốn bão nổi hai trung niên nam tử. Hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Chu Tà. Hắn cầm lên kiểm tra thi thể báo cáo. Được, a, ta cược, bất quá ta cũng không cần tiểu cô nương này từ trước. Chỉ cần nàng một lần nữa hồi trường học đào tạo sâu một năm liền tốt. Chu Tà tự nhiên sẽ không để ý hắn. Lưu giáo thụ chậm rãi cầm lấy kiểm tra thi thể báo cáo. Mắt nhìn phong trên mặt kết luận, nguyên nhân cái chết không rõ. Lật đi ra, kết quả vừa mới nhìn một chút, hắn liền ngây ngẩn cả người. Kiểm tra thi thể báo cáo bên trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ. Lần thứ nhất kiểm tra thi thể, lần thứ hai, lần thứ ba, trọn vẹn 3 lần kiểm tra thi thể. Cao Lan đem tất cả loại khả năng tính toàn bộ liệt rõ ràng rõ ràng. Liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới khả năng đều viết lên. Tất cả đều không phù hợp. Đặc biệt là người chết thân thể không bên ngoài tổn thương máu trong cơ thể không ít. Hoàn toàn đem hắn vừa mới thuận miệng nhắc lên kết luận cho đẩy ngã. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Có thể tính biết Chu Tà vì cái gì như thế hùng hổ dọa người. Hoàn toàn là chính mình quá mức tự cho là đúng. Bọn hắn chỉ là mắt nhìn phong trên mặt nguyên nhân cái chết không rõ liền vọng kết luận. Cảm thấy tựa như là trong trường học học sinh không nhìn ra nguyên nhân cái chết đồng dạng. Hắn còn chuẩn bị mượn vụ án này cho Cao Lan lên lớp. Hiển lộ rõ ràng một tí quyền uy của mình. Như thế rất tốt, mặt mo ném quang trễ tiết khó giữ được. Hắn tỉ mỉ đem 3 lần kiểm tra thi thể sở hữu chi tiết đều nhìn một lần. Nguyên bản khinh thị tâm thái thế mà bắt đầu có chút chuyển biến là bội phục. Cái này 3 lần kiểm tra thi thể cũng không phải hoàn toàn tương tự. Rất nhiều nơi đều đúng trước mặt không đủ tiến hành lật đổ. Suy tính càng thêm toàn diện càng thêm triệt để. Nhìn thấy cuối cùng hắn nguyên bản sắc mặt khó coi hoàn toàn biến mất. Ngược lại nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ, đắm chìm trong kiểm tra thi thể quá trình dùng, nhưng cuối cùng Lưu giáo thụ vẫn là lắc đầu, mang theo áy náy mắt nhìn Cao Lan, nguyên bản liền hơi có chút còng đọc cong xuống dưới, hắn hướng phía Cao Lan cúc cung xin lỗi, Cao Pháp Y, xin lỗi, trước đó là ta lỡ lời, ngươi làm phi thường tốt, rất tỉ mỉ. Ta tự hỏi cũng chỉ có thể làm đến mức độ này ha ha. Nói đến đây hắn mặt mo đỏ ửng. Người khác cho là hắn là thẹn thùng. Thực tế bên trên hắn trong lòng mình mới rõ ràng. Có phương diện hắn đều không nghĩ tới. Dù sao cũng phải cho mình lưu chút mặt mũi. Cao Lan tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiến lên khuyên can. Thân phận của đối phương thế nhưng là cực kỳ chính mình đạo sư không sai biệt lắm. Mặc dù nàng rất vui vẻ hắn có thể đối với mình xin lỗi, nhưng thật có chút không chịu đựng nổi. Ngài đừng coi là thật, ngài có thể tới chỉ đạo là vinh hạnh của ta. phía sau hai trung niên nam tử nhìn thấy lão giáo thủ đều nói xin lỗi, cũng chỉ có thể hậm hực đi theo một giọng nói thật có lỗi. Muốn để bọn hắn xoay người là không thể nào. Lưu giáo thụ án lấy cùng Chu Tà đổ ước nói xin lỗi về sau, sắc mặt vẫn là cực kỳ nghiêm túc. Ta liền ỷ vào lớn tuổi gọi ngươi một tiếng tiểu cao. Vậy bây giờ vụ án này có tiến triển à? Cao Lan lắc đầu. Chu Dịch hôm qua ban ngày lại dẫn đội đi kia hang ngầm đảo phụ cận tìm tòi một vòng, đầu mối gì đều không có. Bản án cứ như vậy cứng tại cái này, liền chờ Chu Tà trở về mới có thể tiếp tục. Nhìn thấy Cao Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, Lưu giáo thụ chậm rãi mở miệng. Tương đương kiểu chết này chỉ sợ đã không thuộc về bình thường hung sát án phạm trù, là linh dị loại đặc thù án kiện. Lưu giáo thụ lời nói để mọi người tại đây đều sửng sốt. Hai cái đối với hắn một mặt cung duy trung niên nhân kinh ngạc tại pháp y giới quyền uy Lưu giáo thụ thế mà đem chính mình nhìn không ra nguyên nhân cái chết án lệ đẩy lên hư vô mờ mịt sự kiện linh dị bên trên, khôi hài a. Mà Cao Lan cùng trợ thủ của nàng nhỏ Trịnh thì nhãn tình sáng lên. Cái này Lưu giáo thụ tựa hồ thì không phải vậy như vậy không hiểu biến báo, mà tương đương cũng thế. Người ta lớn tuổi như vậy, được chứng kiến án lệ khẳng định so với chính mình nhiều. Chúng ta chính là nghĩ như vậy, cho nên mời vị này Chu tiên sinh qua đến giúp đỡ bên trong. Ta đến giới thiệu dưới, đây là chúng ta Kim, Đắc Đắc, Lăng cục thành phố cố vấn đặc biệt, Chu Tà. Cao Lan nói xong chỉ Chu Tà. Chu Tà một mặt phiền muộn, không phải lâm thời cố vấn à, làm sao thăng cấp thành cố vấn đặc biệt? Lưu giáo thụ nhãn tình sáng lên, hướng phía Chu Tà đưa tay ra. Chàng trai chân nhân bất lộ tướng, thế mà còn có bản lãnh này, lão đầu tử bội phục. Từ khi Lưu giáo thụ hướng Cao Lan chân thành xin lỗi về sau, Chu Tà đối với hắn ấn tượng ngược lại là có chỗ đổi mới. Cũng đồng dạng duỗi ra tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại. Nhưng lời khách sáo tự nhiên là đừng hy vọng hắn nói. Lưu giáo thụ bản thân ngược lại là không nói gì. Hắn thấy, có chút đặc biệt người có bản lĩnh cái kia không ngạo khí, cái nào không có chút tì khí. Nhưng phía sau hắn hai người trung niên liền nhìn không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.